người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 737, không cách nào tránh né công kích. Ông, song trọng Sennin hình thức chakra tăng thêm thập vĩ chakra, cùng Iwichi tự thân chakra. Ba cỗ khoa trương đến cực điểm chakra ba động đột nhiên bộc phát. Ba đường vầng sáng màu vàng óng từ Iwichi dưới chân tản ra đến. Từ không trung nhộn nhạo lên, lướt qua bầu trời, quét ngang đại địa, cuốn lên phong vân tạo nên khói bụi. Phía dưới, lúc trước còn đang vì Iwichi cảm thấy lo lắng ninja cùng bình dân nhóm. Bây giờ nhìn lấy Iwichi ánh mắt, đã hoàn toàn chết lặng. Cái kia đã cực lớn đến đủ để ngưng tụ thành thực chất chakra. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Loại này đem Senjutsu chakra xem như vĩ thú chakra đồng dạng sử dụng tình huống. Mặc kệ là Sakura các nàng những kinh nghiệm này qua 4 trận chiến ninja. Vẫn là thời đại mới quật khởi lần nữa các ninja. Đều trừng lớn lấy hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung Iwichi. Cái này lại là cái gì lực lượng? Cái này cũng là loài người có thể đạt tới cảnh giới A. Đơn giản cùng như thần. Các bình dân đã nhanh triệt để đem Iwichi xem như thần minh đến kính ngưỡng. Liền xem như các ninja hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Làm ninja bọn hắn mới thật sự là có thể nhận đến Iwichi chakra biết bao kinh khủng. Rất khó tưởng tượng lấy thân thể của nhân loại. Làm sao có thể bộc phát ra loại này kinh người chakra? Trước mắt người này, chakra lượng liền thật như là biển cả đồng dạng thâm bất khả trắc. Hoàn toàn không cảm giác được cực hạn của hắn. Iwichi hắn cái này lực lượng là chuyện gì xảy ra? Sarada hỏi, một bên Sakura có chút không quá xác định. Nhưng mà Sasuke lại cấp ra đáp án. Nếu như cảm giác của ta không sai, hắn sử dụng Sennin hình thức. Nghe được ba ba cho ra đáp án, Sarada càng thêm mơ hồ. Cái gì gọi là Sennin hình thức? Bất quá vấn đề này không cần nàng hỏi. Sasuke trực tiếp liền mở Shikai thả. Sennin hình thức là một loại có thể đem phiêu phù ở trong thiên nhiên rộng lớn tự nhiên năng. Lượng, lợi dụng thủ đoạn, dùng ngươi có thể lý giải phương thức tới nói chính là trong tự nhiên tồn tại chakra. Iwichi hắn đem những này chakra đều hấp thu đến trong cơ thể. Cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này. Trong tự nhiên chakra, Sarada làm học phách loại hình học sinh. Nàng từ chưa nghe nói qua trong tự nhiên vẫn tồn tại chakra kiểu nói này dùng với lại coi như tồn. Tại, làm sao nàng chưa từng có phát hiện. Cúi đầu nhìn xem mình hai tay. Nàng chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể mình lưu động chakra. Trừ cái đó ra, trong không khí, hoàn toàn không có bất luận là sóng năng lượng nào. Hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Sarada ngẩng đầu nhìn thật sâu một chút Iwichi. Nàng hoàn toàn cảm giác không thấy cái gọi là tự nhiên năng lượng. Nghĩ đến nắm giữ loại kỹ xảo này, chỉ sợ cần thiên phú cực cao. Không phải loại này người bình thường hoàn toàn không cảm giác được lực lượng. Lại làm sao có thể bị Iwichi chỗ chi phối đâu? Ninja lực lượng đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Sarada hiện tại nhịn không được hiếu kỳ. Từ Iwichi trên thân thấy qua quá nhiều chưa bao giờ từng thấy. Hoặc là nghe qua lực lượng. Nàng biết tri thức, cảm giác cùng Iwichi so ra. Liền phảng phất giọt nước trong biển cả. Nhỏ bé đến cực điểm. Có đồng dạng cảm giác không ngừng Sarada. Boruto, Shikadai, Inojin mấy người cũng đều thường đáng xem. Nhìn xem quang mang kia vạn trượng thân ảnh. Tâm tình trong lòng 10 phần phức tạp đồng dạng niên kỷ. Iwichi nắm giữ lực lượng quá kinh khủng. Mỗi một lần bọn hắn cho rằng Iwichi đã dùng ra toàn lực thời điểm. Iwichi thế mà cũng còn có lực lượng mạnh hơn không có làm cho trước Iwichi chỉ sử dụng thập vĩ chi. Lực. Không nghĩ tới thập vĩ loại đồ vật này đều không phải là Iwichi lực lượng mạnh nhất. Đây chính là thần chi lực A. Đã từng Rikudo Sennin liền là thập vĩ Jinchuriki. Lực lượng như vậy thế mà đều không phải là Iwichi sau cùng át chủ bài. đang tại tiểu quỷ nhóm bên trong ý nghĩ trong lòng cực kỳ phức tạp thời điểm. Sasuke nhịn không được cảm thán nói. Cái này niên kỷ, liền nắm giữ loại này đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Tên tiểu quỷ này thật đúng là một cái quái vật. Một bên Neji nhàn nhạt cười cười. Mắt liếc thấy bọn này bị Iwichi đại nhân dọa sợ đám gia hỏa. Neji trong lòng rất khinh thường mà cười cười. Một đám không có kiến thức gia hỏa. Iwichi đại nhân lực lượng chân chính còn không có sử dụng. Loại trình độ này không đáng kể chút nào. Mở ra màu vàng Dragon Iwichi. Liền biến thân đều không có sử dụng. Thậm chí màu vàng Tensei gần cũng còn không có sử dụng. Tại Neji xem ra Iwichi đại nhân thập vĩ chi lực tăng thêm Senin hình thức. Nhiều lắm là chỉ phát huy ra tự thân 1/3 thực lực mà thôi. Với lại Iwichi chiến đấu chỗ phát động công kích, vẫn luôn rất khắc chế. Bởi vì nơi này là Konoha. Nếu như Iwichi buông tay buông chân công kích, như vậy Konoha Kurei nhưng cũng đừng hòng. Mà bây giờ tựa hồ coi như Iwichi không muốn toàn lực ứng phó cũng có chút khó khăn. Bởi vì Momoshiki cùng Urashiki hai người một lần nữa tụ hợp. Momoshiki cùng Urashiki hai người nhìn xem không trung chakra vờn quanh Iwichi. Mặt của hai người trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái kia bàng bạc Senjutsu chakra. Để cho hai người cảm nhận được áp lực lớn lao. Loại này cảm giác áp bách 10 phần mãnh liệt. Momoshiki trong mắt thiêu đốt lên kinh khủng lửa giận. Đáng chết hạ đẳng sinh vật. Vì cái gì ngươi có thể trưởng khống loại lực lượng này? Cái này không phải là ngươi có thể trưởng khống lực lượng. Senin hình thức, loại năng lực này là cái gì bọn hắn không rõ lắm. Nhưng mà có một chút bọn hắn rất rõ ràng. Loại này thôn phệ tự nhiên năng lượng thủ đoạn. Bọn hắn cũng không có. Liền xem như bọn hắn Osusuki nhất tộc cũng chỉ có lợi dụng thần thụ đến hấp thu tự nhiên năng lượng. Converter Miss Dax hình thành chakra trái cây. Sau đó trực tiếp ăn chakra trái cây đến tăng cường tự thân lực lượng. Nhưng Iwichi lại có thể trực tiếp chi phối tự nhiên năng lượng. Loại năng lực này xem như để hai cái Osusuki nhất tộc ra hỏa mở mắt. Bất quá Iwichi trên người chakra càng mạnh. Momoshiki không chút nào đều không lo lắng. Chiến đấu đến bây giờ. Momoshiki vô cùng rõ ràng Iwichi là tuyệt đối sẽ không dùng đơn thuần chakra đến công kích mình. Đối phương tựa hồ biết mình có thể hấp thu nhẫn thuật. Mặc kệ Iwichi lực lượng mạnh hơn, hắn đều sẽ lựa chọn sử dụng thể thuật cùng mình chiến đấu. Lần này Momoshiki thế nhưng là nghĩ sai. Iwichi trên người chakra ngưng tụ mà thành dao mở ra miệng lớn. Đối Momoshiki lộ ra răng nanh sắc bén. Điên cuồng gào thét, Iwichi hơi nheo mắt, đơn thuần chakra công kích liền xem như Senjutsu. Cũng giống vậy sẽ bị hấp thu. Nhưng mà muốn để Momoshiki không dám hấp thu. Như vậy chỉ cần hơi thêm điểm đồ vật là được rồi. Tỉ như, Gutodama, 6 cái Gutodama bay ra. Dung nhập chakra giao cái chán bên trong. Chỉ cần Momoshiki dám hấp thu cỗ này chakra. Như vậy không cẩn thận thế nhưng là sẽ bị Gutodama đánh trúng. Mặc dù Gutodama không đủ để xóa đi Momoshiki thân thể. Nhưng trong nháy mắt hóa thành gai nhọn. Đâm xuyên Momoshiki bàn tay vẫn là không có vấn đề. Rầm rầm rầm. Liên tiếp lục đạo tiếng oanh minh vang lên. Iwichi trên người chakra đột nhiên bộc phát. Vờn quanh tại Iwichi trên người chakra hình thành dao. Hình thể bắt đầu bành trướng. Đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt phía dưới hai người. Iwichi nhìn xem Momoshiki cùng Urashiki. Như vậy tiếp xuống sẽ làm sao tuyển chọn đâu? Hấp thu vẫn là trốn. Hấp thu sẽ bị Gutodama đánh trúng. Không hấp thu trốn thế nhưng là trốn không thoát. Iwichi cười lạnh. Trên người chakra ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đang tại không ngừng phóng thích tự thân chakra ngưng tụ thành càng thêm to lớn dao. Nhìn thấy Iwichi cử động sau, Momoshiki sửng sốt một giây, liền lập tức minh bạch Iwichi ý nghĩ. Tên ghê tởm, hắn nhìn thoáng qua Urashiki. Hai người tựa hồ cũng minh bạch trốn chỉ sợ là trốn không thoát. Đem chakra thực chất hóa Iwichi, hiển nhiên có thể tự do khống chế. Như vậy mặc kệ bọn hắn làm sao tránh, đều tránh không rớt xuống lần công kích, mà hấp thu cũng không được. Kutodama thế nhưng là sẽ không bị hấp thu. Đã dạng này, Momoshiki quay đầu nhìn về Yuichi. Chỉ là hạ đẳng sinh vật, thật sự cho rằng có thể chiến thắng chúng ta à? Màu đỏ sẫm chakra tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát. Một bên Urasiki hung hăng cắn chặt hàm răng. Ameno Subaru Boshi no Mikoto, Long Cung, màu đỏ tím quang mang lóe ra. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một đầu Orochimaru trong miệng đang nổi lên lấy một cỗ kinh. Khủng chakra ba động xin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.